Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 131, Wilson gia tộc không chơi. Góc truyện audio.com. Ăng tiểu tình nhân bị nội dung điện thoại dọa bối rối. Kịp phản ứng sau trước tiên báo cảnh sát. Sau 20 phút ăng thi thể cũng bị cảnh sát tại bờ biển tìm được. Trên thi thể thứ đáng giá đã bị phụ cận kẻ lang thang bới xong. Chỉ còn lại màu đỏ chót quần. Sái tử vẫn còn ở đó. Wilson gia tộc người giận tím mặt. Ở địa bàn của mình, gia tộc lão đại thế mà bị người giết. Đây là đối bọn hắn nghiêm trọng khiêu khích. Cho nên nhất định phải báo thù. Muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Nói cho tất cả mọi người bọn hắn không phải dễ trêu. Tiểu tình nhân đem tô tầm trong điện thoại nói tất cả lời nói đều nói cho Wilson gia tộc người. Sau đó nguyên bản còn kêu gào lấy báo thù rửa hận Wilson gia tộc tất cả thành viên sau khi nghe xong đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đã biết hung thủ là người nào. Sát thủ chi vương thượng đế. Long quốc tên tô tầm. Đây đã là chết tại tô tầm trong tay thứ mấy cái Wilson gia tộc người chủ sự. Nếu như không cẩn thận nghĩ, chính bọn hắn đều nhanh nhớ không rõ. Lâu như vậy, bọn hắn sợ, bởi vì bọn hắn một mực không giải quyết được tô tầm. Nhưng bọn hắn mỗi một lần xuất thủ sau đều sẽ đưa tới tô tầm càng thêm mãnh liệt trả thù. Lần trước là Kellen, lần này ăn, lần tiếp theo liền có thể là một thành viên trong bọn họ. Cho nên không ai nhắc lại báo thù loại hình. Bọn hắn sợ, cũng mệt mỏi, muốn như vậy kết thúc cái này sự tình. Không muốn lại lo lắng đề phòng còn sống. Bởi vì ai đều không muốn chính mình là xuống một cái chết người. Rốt cuộc người đã chết, người sống còn muốn tiếp tục còn sống. Báo thù, bọn hắn nếm thử qua, nhưng tổn thất càng thêm thảm trọng, cho nên nhất định phải kịp thời dừng tổn hại. Bằng không trong gia tộc nhân tài đều phải chết sạch. Đối với một cái gia tộc tới nói cái gì trọng yếu nhất? Người mới trọng yếu nhất. Không có nhân tài liền đại biểu gia tộc biết lái bắt đầu suy sụp thậm chí là tiêu vong. Cuối cùng bọn hắn tùy tiện tìm cái kẻ chết thay xung làm sát hại ăn hung thủ giao cho cảnh sát. Xem như là cái này sự tình vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cũng là thả cho tô tầm hòa giải tín hiệu. Quảng cáo. Chỉ có số ít người biết chuyện nội tình. Tuyệt đại đa số còn tưởng rằng chân tướng liền là cảnh sát công bố ra ngoài như thế. Biết nội tình số ít người có chút thổn thức. Không nghĩ tới khổng lồ Wilson gia tộc thế mà đối mặt sát thủ chi vương đều bước lui. Sát thủ chi vương thượng đế. Cái này 6 cái chữ lần nữa bị rất nhiều người từ ký ức chỗ sâu lật ra đến khắc ở trong đầu. Gây ai cũng không thể đi chọc hắn. Bằng không Wilson gia tộc liền là hạ tràng. Mà lúc này, tô tầm, mạn đà la, to con ba người tại một nhà cơm chưa sảnh trong phòng ăn cơm. Ăn như gió cuốn, chờ giết Fernand Delis về sau. Các ngươi có tính toán gì? Ăn không sai biệt lắm. Tô tầm nhìn xem hai người hỏi. Mạn đà la cùng to con liếc nhau. Hai người đều có chút mờ mịt. Bởi vì bọn hắn đều không có thân nhân. Cho đồng đội báo thù lại tâm nguyện về sau. Bọn hắn còn thật không biết quãng đời còn lại làm những thứ gì tốt. Bọn hắn không thiếu tiền. Bởi vì lính đánh thuê kiếp sống bọn hắn liền xem như tiêu đến vung tay quá chán. Nhưng tài khoản bên trong ít nhất cũng còn nằm mấy trăm vạn đô la Mỹ. Bọn hắn chỉ biết giết người. Trừ cái đó ra không kỹ năng gì. Càng không cái gì yêu thích. Tô tầm thấy thế nói ra mình đánh chủ ý. Không bằng các ngươi cùng ta cùng đi Long Quốc. Làm hộ vệ cho ta. Thế nào, mạn đà la cùng to con có thể so sánh A Long A Hổ bọn hắn muốn lợi hại hơn nhiều. Có hai người bọn họ đi theo. Tô tầm cảm giác an toàn phá trận. Mấu chốt là làm cái dáng người cao gầy mỹ nữ ngoại quốc làm bảo tiêu. Mang đi ra ngoài liền là phô trương A, huống chi có cái mỹ nữ theo bên người. Dù sao cũng so hai cái đại nam nhân nhìn xem thư thái. Tốt A, Tô Tầm vẫn như cũ là cái không có thoát ly cấp thấp thú vị tục nhân. Quen thuộc đi theo đầu nhi. Vậy liền tiếp tục đi theo đi. To con biểu lộ thái độ của mình. Tô Tầm nhìn về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La nhún nhún vai. Tại sao lại không chứ? Hai người vừa vặn không có gì tốt an bài. Tô Tầm vừa vặn cho cái lựa chọn. Cho nên cứ như vậy nước chảy thành sông. Về sau nhớ kỹ gọi ta boss. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Giơ chén rượu lên. Mạn Đà La cùng to con cũng đồng thời nâng chén cùng hắn đụng một cái. Mạn Đà La nháy nháy con mắt. Boss, cần ta ngoại trừ bảo vệ ngươi thường ngày an toàn bên ngoài nhắc lại cung cấp ngủ cùng phục vụ sao? Ta cũng có thể. To con mang theo ngượng ngùng theo một câu. Biểu thị hắn cũng nguyện ý bán thân thể. Tô Tầm sắc mặt một đen. Cút, Mạn Đà La tiểu yêu tinh này còn chưa tính. To con Tô Tầm quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Trong phòng lập tức là tiếng cười một mảnh. Ban đêm, một nhà trong tửu điếm. Tô Tầm vừa mở tivi đã nhìn thấy liên quan tới Ăng bị súng giết tin tức. Căn cứ cảnh sát điều tra. Hung thủ đã từng là Ăng tiên sinh Bảo Tiếu. Về sau bị khai trừ sinh ra oán hận mưu kế tỉ mỉ trận này ám sát. Trước mắt hung thủ đã bị bắt giữ. Nhìn xem tin tức phát ra nội dung. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Nhìn đến Wilson gia tộc phiền phức xem như giải quyết triệt để. Bất quá hắn vẫn như cũ là không có thu được sát thủ chi vương thân phận nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Điều này nói rõ hắn còn không có triệt để thoát khỏi cái thân phận này mang tới phiền phức. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao nhiệm vụ này lại không có thời gian hạn chế. Một mực không hoàn thành. Liền có thể một mực trắng. Chơi gái nha. Trắng. Chơi gái nhất thời thoải mái. Một mực trắng. Chơi gái một mực thoải mái. Chủ nhân. Ngươi cười gì vậy? Cười đến tốt hèn. Tòa A, Tần Trúc chùm khăn tắm trần trụi chân ngọc từ phòng tắm bên trong đi ra. Mang theo một trận làn gió thơm tại Tô Tầm ngồi xuống bên người. Quảng cáo, tú khuôn mặt đẹp, trắng nõn vai, tinh xảo xương quai xanh. Hai chân thon dài, thanh tú tiểu xảo chân ngọc lại thêm kia một đầu có chút ướt sũng tóc dài. Cho người ta một loại mê ly mỹ cảm. Nhưng Tô Tầm mỗi lúc trời tối đều đã nhìn quen thuộc. Cho nên không có chút rung động nào. Ngươi là quỷ, trên thân cũng sẽ không bẩn. Vì cái gì mỗi ngày còn muốn tắm rửa? Tần Trúc liếc mắt, sau đó ngửa ra sau nằm ở trên giường. Ta thích, không được sao. Nàng cái này một nằm. Khăn tắm liền trực tiếp rơi mất. Tô Tầm lắc đầu, không dám nhìn a không dám nhìn. Thật sự là đồi phong bại tục. Chấm, đương nhiên, hắn ban đêm ôm Tần Trúc lúc ngủ liền không cảm thấy đồi phong bại tục. Hắn sẽ chỉ ghét bỏ Tần Trúc đi ngủ còn mặc quần áo. Cứ thế ôm vào trong ngực không có chút nào dễ chịu. Cho nên hiện tại Tần Trúc đều đã thành thói quen quả ngủ. Chủ nhân, ngươi đã ngủ chưa? Nửa đêm, Tần Trúc cuộn mình trong ngực Tô Tầm hỏi một câu. Tô Tầm bé không thể nghe lên tiếng. Ta ngủ không được. Tần Trúc còn nói thêm. Tô Tầm hơi không kiên nhẫn. Vì cái gì? Chủ nhân, người ta nghĩ. Tần Trúc có chút ngượng ngùng. Ngò ngoe muốn động thân thể không an phận ở trong chăn bên trong uốn éo. Ba, Tô Tầm một bàn tay đập trên thân nàng. Đêm hôm khuya khoắt đừng phát ngựa xiên trùng. Đi ngủ, nha. Tần Trúc ủy khuất ba ba lên tiếng. Đắp chăn ép buộc mình chìm vào giấc ngủ. Người ta trước khi chết vẫn là chỗ đâu. Không nghĩ tới sau khi chết cũng không có cách nào thoát khỏi cái này chỗ. Nữ chi thân, cực kỳ hiển nhiên, tiểu sủng vật Tần Trúc phát. Tình hình đến, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.